Toàn chức pháp sư dị bản, chương 669, cực tốc, gocchuyenaudio.com. Hiện tại căn bản không cần bọn hắn thương hại đầu óc người này. Đã quy tắc như thế, vậy thì để đại cấm chú dạy dỗ một bài học đi. Ta tới tiên phong, một vị đỉnh cấp ám ảnh hệ cấm chú ngay vừa mới bắt đầu đã lao khỏi đoàn người lên phía trước. Người này tên là Gekko. Ban đầu Gekko dự định đánh nhanh thắng nhanh, nhắm vào Kỳ Lan Thanh Thánh Xà trước, nhưng Kỳ Lan Thanh Thánh Xà lại chọn ở vị trí quá cao treo trên trời, dạng này không chiến đúng là để cho một ít pháp sư cảm thấy không mấy tự tin, bao quát có sử dụng khải ma cụ đi chăng nữa. Thứ hai là trận đầu tiên đại diện đi đánh địch cũng nên vì một chút đại cấm chú thanh danh, liền không cần thiết chọn ngay chí tôn quân chủ yếu nhất. Gekko quyết định nhắm vào Thương Văn U Lang. Mạc Phàm cười cười, những người khác quả nhiên đều án binh bất động, cực tốc loại trừ, Mạc Phàm tay chấp vào nhau, mở miệng ra lệnh, một chùm chín thanh khổng lồ ám tuyệt đinh mâu phóng tới vị trí lão lang, hắc mâu giống như chống trời vậy, ma pháp của Gekko phảng phất đều có phẩm chất định thân toàn bộ tòa Phùng Sơn chứ đừng nói chỉ là lão lang dạng này vẻn vẹn là cái sinh linh đặt chân ở trên thiên đình. Gào gào, gru, lão lang cùng hỏa long lập tức gầm lên một tiếng trời long đất lược phát huy lang long sóng âm khuếch tán, đẩy ra hung dữ vô số gợn sóng xung kích miễn cưỡng làm tốc độ hắc ám lan truyền tới chậm đi nửa giây. Thang đo thú yêu sinh vật long ngâm cùng lang chu vẫn luôn là cường đại trong nhóm 5 vị trí đầu, đặc biệt là long ngâm, đã sớm tại thượng cổ thời đại được tôn là vô thượng thiên vương. Uy chấn không thể bàn cãi. Nửa giây bị sóng âm làm cho giật mình ám ảnh linh thể Gekko có chút hơi chướng quá đủ để một đạo tê liệt hoàng lôi được lôi ti đã chuẩn bị sẵn sàng cũng thật nhanh chụp lại vị trí vị cấm chú pháp sư này đang di chuyển. Nhìn thấy xiềng xích tám phương tứ hướng lôi hoàng bùa vây đến, Gekko khuôn mặt cực kỳ bàng hoàng, hắn mục tiêu là đầu kia trắng mốt Thương Văn U Lang, hoàn toàn không có nghĩ tới chính mình vậy mà làm sao bị đối phương hội phản kích toàn lực. Đương nhiên, làm ám ảnh hệ cực kỳ điêu luyện, cho dù là không lường trước sự tính, hắn hay là cũng không phải dễ dàng bị khóa như vậy. Gekko phun ra bóng đen thân ảnh, dẫm thêm một bước chệch hướng quỹ đạo né thoát hoàng lôi giáng xuống thân thể mình. Cả người hắn lúc này liền hòa tan thành một đám mây đen mấy trăm mét quỷ thuật huyền mị đứng ở giữa ba đầu hỏa long, bạch lang, lôi ti. Na na, trên không trung, đột nhiên có lăng lệ quang huy gọi xuống đến, những giải sáng này lấy cực mạnh thiên thanh thánh đàn thiêu đốt chi lực khi nó trải tại đồng thao chiến trường này lúc mặt đất này không khác gì bị ngọn lửa màu xanh lục một dạng bốc cháy lên, hết lần này đến lần khác mang cực mạnh trùng kích chi lực đến đám mây hắc ám. Lánh, cùng lúc đó, một mảnh lại một mảnh thánh linh hỏa diễm như hồng liên thiên vũ đáp xuống, bọn chúng chút lửa thiêng thiên đàn xuống địa khu hắc ám của Gekko, đồng thời liên hợp đem Gekko đánh úp cho không kịp ngóc đầu lên. gocchuyenaudio.com, quang cộng hưởng hỏa, biển lửa hồng liên cùng thanh quang này mỗi giây trôi qua càng thêm kinh tâm động phách ngồi ngoài quan sát qua màn hình lớn, những cái kia trên khán đài các gia tộc quyền quý cùng thánh chức cao tầng nhân viên còn chưa kịp thấy rõ ràng song trọng quang hỏa đang công kích là cái chủng loại gì, liền trông thấy Gekko bị thiêu đến chật vật chạy trốn, kêu rên không thôi. Phía ngoài, điện liên điện tai đã giam cầm tê liệt hiệu ứng lên người Gekko, Gekko tốt xấu cũng là đại cấm chú, hắn thủ đoạn phòng ngự tầng tầng lớp lớp rất nhiều, nhưng một lúc bị ngũ trọng giàn xếp bố trí thế này, tình huống hiện tại hay quá đỗi bất lực. Nhận long ngâm, lang chu áp chế, nhận thêm điện liên lôi ti làm tê liệt. Cuối cùng, bị viêm cơ quốc mẫu Kỳ Lan Thanh Thánh Xà phục kích đánh úp. Thanh thánh quang huy của Kỳ Lan Thanh Thánh Xà có thể yếu hơn cấm chú Gekko rất nhiều, nhưng nàng sở hữu. Dù sao cũng là quang minh yêu thuật đi, vẫn là hắc ám đại thiên địch. Mà một phương diện khác Gekko đang nằm bị phân tán tê liệt bởi Tử Linh Hỏa Long, Thương Văn U Lang, Thấu Đỉnh Lôi Ti, hắn tự nhiên sẽ không thể hồi mã thương thanh xà được. Theo một cái kia một cái mang đến cực mạnh năng lượng màu xanh ánh sáng trùng kích như quang tước rơi xuống, đầm hắc ám của Gekko bị nghiêm trọng phân hủy. Huống chi thánh linh hồng liên của viêm cơ quốc mẫu hoàn toàn là nằm ngoài lực phòng ngự của Gekko rồi. Hắn tựa như là một tòa đôn hậu đồi núi nhỏ, có thể theo quang mang vô tận cùng hỏa diễm điên cuồng chút xuống kia Gekko tầng phòng ngự thủ đoạn bị đánh cho toàn bộ vỡ nát. Cường thế đến cực điểm thanh thánh quang cùng hồng liên chi hỏa đem Gekko đánh trọng thương kém chút đứng ở bên dưới từng đạo quang hỏa tẩy lễ này trực tiếp ngất đi. 6 vị cấm chú còn lại mặt mũi tựa hồ bị sốc nặng. Tình huống này có chút quá gạt người rồi. Gekko quá sợ hãi, hắn đứng trong quang hỏa ngập tràn ánh sáng, cả người hư nhược ngẩng đầu hướng phía chỗ cao nhìn lại, lại nhìn thấy một đầu Kỳ Lan Thanh Thánh Xà giống như viên mặt trời thiên thanh như vậy hiểu điệu chí tôn, còn có viêm cơ quốc mẫu cao ngạo không gì sánh được treo bay ở trên Thương Văn U Lang đỉnh đầu. Bên cạnh tác hợp Thấu Đỉnh Lôi Ti Tử Linh Hỏa Long, ngũ trọng phối hợp thần thánh không gì sánh được. ngươi, két cầu choáng váng, một thân thương tích không nói thành lời. Gào, Thương Văn U Lang huy động móng vuốt băng chảo, nó tại trong biển lửa kia cực tốc ghé qua, tốc độ nhanh đến mức như bạch liêu tinh lấp lóe đồng dạng, hoàn toàn không gặp được bóng dáng. Một chảo thổi lên một trận cuồng tuyết quét ngang, trực tiếp đem két câu chìm vào hôn mê bất tỉnh cùng một chỗ cuốn tới hỗn độn chi phong, kéo ra khỏi giải đấu. Toàn trường yên tĩnh không nói một lời. Kỳ thật bọn hắn cũng không biết nên nói làm sao cho tốt. Chẳng qua là, quá không thể tin được. Không phải bảo chọn một đầu sùng thú sao? Vì cái gì vừa mới vào trận chưa đầy 10 phút thời gian, liền từ một đầu sùng thú ứng chiến đều không có, trực tiếp mang cả hội nguyên nhóm ra đánh úp người ta. Đánh úp lại giống như chuẩn bị rất kỹ càng, rất có tinh thần đoàn kết chiến thuật, không để cho đối phương nửa điểm cơ hội vùng vẫy. Đại cấm chú ngay cả một hiệp đều không có đứng vững. Két câu xác thực có năng lực cùng chính thống đế vương miễn cưỡng quyết chiến. Góc truyện audio.com, nhưng vĩnh viễn lại không có khả năng cùng Viêm Cơ Quốc Mẫu, Kỳ Lan Thanh Thánh Xà, Thương Văn U Lang, Tử Linh Hỏa Long, Thấu Đình Lôi Ti cầm cự. Sức người có hạn, cấm chú chưa phải toàn năng, thực lực mạnh hơn mình còn nhiều nhiều lắm, lấy một địch năm, coi như ghép câu có thêm 5 cái mạng, kết cục vĩnh viễn không bao giờ cải biến. Hắn kết quả là chỉ có duy nhất một con đường, đó là bị giải quyết thật nhanh, Mạc Phàm một chiêu hội đồng toàn quân này, hoàn toàn là nghiền ép dẫm đạp. Nhận thấy ánh mắt quái dị mọi người nhìn mình, Mạc Phàm cười khổ, mở miệng điềm tĩnh nói. Đừng nhìn ta như vậy, ta cũng không nói là đoàn thú của ta không được đánh nhóm nha. Các ngươi vì sao không lên giúp hắn, đây là các ngươi có lỗi. Những vị cấm chú sư một mặt mộng ảo, trầm mặc thật lâu. Cỏ đất cao nhô lên, ngồi xe lăn Mạc Phàm ánh mắt đơn giản lướt qua bọn hắn, tỏ vẻ thản nhiên chẳng đáng bận tâm thứ gì. Đáng bận tâm chỗ có lẽ duy nhất một vị. Mặt sẹo trung niên, người này bản thân điềm tĩnh không kém Mạc Phàm bao nhiêu, trên ánh mắt càng phảng phất một cỗ bá khí cương trực khiến cho người ta không chút nào dám nhìn thẳng. Coi như là Mạc Phàm, hắn cũng nhíu mày lại, bất chi bất giác xe lăn bị đẩy lùi về sau nửa thước. PS1 nói về nhân vật mặt sẹo kia, đây là nhân vật duy nhất mà các ông nghe xong, muốn hắn đập sấp mặt, PN, tin ta đi. PS2, dạo này ra chương đã là đều hơn cả chữ đều, 2 tuần không tuần nào dưới 10 chương. Sắp tới bận rộn liên miên, tần suất sẽ trở về như cũ 6,7 chương một tuần. Mà bệnh dịch ở Việt Nam đang căng thẳng, các ông tự bảo trọng sức khỏe. Diệp Tâm Hạ chuyển sinh cũng bó tay. Mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu trí quan trường phong kiến nhé. Cách chương.